Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, thập bội suy yếu. Mục Nhu Nhu là trải qua 10 vạn sét đánh miễn cưỡng còn sống sót. Na 10 vạn sét đánh có một chút bị tâm phúc của nàng. Cha nàng an bài thân nhân thị vệ dùng thân thể đi giúp nàng đỡ. Có thể nói Mục Nhu Nhu có thể còn sống sót là một hợp lý kỳ tích. Trả giá cao bất quá là hủy dung. Thân thể bị sét đánh thành cháy đen mà thôi. Thương thế như vậy, đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân. Đó là biết sản sinh tan vỡ, tự sát tuyệt vọng tâm tính. Nhưng này ở Nguyên Anh hậu kỳ, lúc này càng là nương đạo tuệ thập bội tăng phúc tạm thời đột phá đến ngụy hóa thần kỳ Mục Nhu Nhu. Mà nói là hoàn toàn không tính là chuyện. Đánh chết Triệu Quang Minh, Mục Nhu Nhu sâu kín nhìn chăm chú đạo tuệ một lúc lâu. Sau đó không nói một lời ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Người truy sát đã chết, Mục Nhu Nhu lại là ngụy hóa thần kỳ. Không cần có chút lo lắng. Thiên địa linh khí điên cuồng tràn lên. Kèm theo Mục Nhu Nhu một hít một thở. Nàng trên da cháy đen từng cục bóc ra. Bởi vì cháy đen, do đó cùng da dính liên y phục theo rơi xuống. Đang ở một bên đứng cũng không được. Ngồi cũng không xong. Đi cũng không được đạo tuệ. Trơ mắt nhìn một màn này. Tròng mắt na bất khai. Ánh mắt rơi vào Mục Nhu Nhu như tiết trắng nõn trên da thịt. Phải biết rằng, này lúc đầu dính liền tại trên da y phục bóc ra. Có thể dùng hiện tại Mục Nhu Nhu trạng thái trở thành quang bé gái dáng dấp. Sang đạo tuệ xem qua một ít. Nhưng này sao khoảng cách gần xem hết trơn bé gái nữ nhân. Hơn nữa còn là siêu cấp đại mỹ nữ. Đây là đạo tuệ cuộc đời lần đầu. Nước bọt không tự chủ hiện lên đạo tuệ bên mép. Bắt đầu lại từ đầu đi xuống. Bả vai, cánh tay, tay, thắt lưng, bối, chân, chân nhỏ, mắt cá chân, chân, như đồng hóa kén thành bướm một dạng hình ảnh. Nguyên Anh kỳ, trong cơ thể tạp chất đã không có. Mục Nhu Nhu da thịt phải không ngậm bất kỳ điểm đen. Nốt ruồi, lấm tấm, đó là không tì vết bạch ngọc quang cảnh. Không tính là nhị thứ nguyên hoàn mỹ nữ nhân. Mục Nhu Nhu là đạo tuệ đã gặp người thứ hai. Hoàn mỹ như vậy nữ nhân. Người thứ nhất nữ nhân hoàn mỹ đương nhiên chính là nàng mình. Đạo tuệ thân thể trải qua hệ thống điều dưỡng. Chiếu cố, tựa như đứa bé sơ sinh thông thường. Không có tạp chất, trên da tiêu trạng bóc ra hoàn tất. Mục Nhu Nhu lông mi, tóc, những thứ này lần lượt bắt đầu sinh trưởng. Màu bạc đủ cổ tóc ngắn. Không có bất kỳ vật trang sức, cũng không cần này, tự nhiên xinh đẹp nhất, khi này chút đều hoàn hảo về sau, còn không thấy Mục Nhu Nhu mở mắt ra. Đạo tuệ kỳ quái, cúi đầu cẩn thận quan sát, rất nhanh phát hiện đầu mối, là chỉ giáp. Mục Nhu Nhu vốn là móng tay đều bị này lôi điện đánh nát, cho dù có vài vẫn còn ở, cũng là nghiền nát bất kham, giờ này khắc này. Nơi này là sau cùng bộ vị. Đầu tiên là phá toái móng tay tự động bóc ra. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tân sinh móng tay nhanh chóng xuất hiện. Trên ngón chân, trên ngón tay, êm dịu xinh đẹp. Không khơi ra bất kỳ tật xấu gì đích mỹ lệ móng tay dài ra. Thẳng đến nơi đây, tất cả xem như là làm xong. Mục Nhu Nhu trong nháy mắt. Không có bất kỳ triệu chứng mở hai mắt ra. Trực câu câu nhìn chằm chằm đạo tuệ. Xem đủ chưa? Không có. Hai chữ này mới ra. Không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Đạo tuệ vội vã câu chuyện vừa truyền. Ha ha ha. Nói cái gì đó. Ta chỉ là ở quan sát tiểu động vật. Ân. Không sai. Vừa mới còn chứng kiến một cái nhỏ con cua đi ngang đi qua đâu. Phải. Mục Nhu Nhu nghiêng đầu một cái. Khó hiểu. Lại mang vẻ nghi hoặc nói, tầm mắt của ngươi rất giống là nam sinh, như vậy trực tiếp, bắt mắt như vậy, hận không thể nuốt trọn cảm giác. Đạo tuệ vội ho một tiếng, cúi đầu giả bộ làm không nghe được. Hệ thống, hiện tại Mục Nhu Nhu tâm tình lũy thừa trách dạng A. Thật xấu xảm nửa, má ơi, câu trả lời này làm cho đạo tuệ tâm lạnh rồi. Không phải tốt, mà là thật xấu xảm nửa. Dự cảm bất tường. Ai nha, ta đột nhiên nghĩ đến trong nhà y phục còn không có lượng đâu. Hôm nay khí trời tốt như vậy, không thể bỏ qua a. Ta đi trước. Trong lòng suy nghĩ, khoảng khắc, Đạo Tuệ ngẩng đầu lên hì hì cười nói, xoay người nhấc chân chạy. Mục Nhu Nhu mặt không thay đổi giơ tay phải lên khẽ vồ. Không gian sụp xuống, đi ra ngoài mấy trăm mét Đạo Tuệ trong nháy mắt liền lại trở về Mục Nhu Nhu trước mặt. Hệ thống, đế quốc văn minh có thể suy yếu mục tiêu sao? Có thể, suy yếu đồng dạng cần trả giá thật lớn. Vừa nghe có thể suy yếu, Đạo Tuệ hai mắt tỏa sáng. Nhanh lên điều tra đế quốc văn minh giao diện, tìm được Mục Nhu Nhu. Trước đêm Na Thập Bội Tăng Phúc Thủ tiêu rơi. Lập tức, Mục Nhu Nhu cảm giác được một cảm giác suy yếu. Ngụy hóa thần kỳ cường đại đã không có. Cái này còn không để yên. Đạo Tuệ đem cái này Thập Bội Tăng Phúc, ngược tác dụng điểm vào thêm giảm ký hiệu lên dấu trừ. Trong nháy mắt, Mục Nhu Nhu con ngươi đột nhiên rụt lại. Phù phù ngã xuống đất. Khuôn mặt dán mà, thủ nhuyễn cước nhuyễn không còn khí lực đứng lên. Cái này. Mục Nhu Nhu choáng váng. Đạo Tuệ không có để ý kết quả như thế nào. Thập Bội cắt giảm dùng một lát ra. Lập tức sử xuất sức lực toàn thân liều mạng chạy như điên. Lao ra đảo nhỏ. Thải đạp trên biển chạy ra ngoài thật xa. Nửa ngày không có đuổi tới động tĩnh. Đạo Tuệ đứng ở trên biển. Từ đằng xa quay đầu xem chừng tòa kia đảo nhỏ. Hệ thống. Nàng không phải Nguyên Anh kỳ đại lão sao? Mới 10 lần suy yếu. Sẽ không như thế khoa trương a. Ký chủ, Mục Nhu Nhu bản thân bị thương trên người, khôi phục thiên địa linh khí đều dùng ở tại thân thể ngoại thương trên. Nội thương vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, túc chủ Thập Bội suy yếu, trọng điểm thêm ở tại khí lực trên, trực tiếp đưa đến Mục Nhu Nhu thân thể tự lành lực lùi lại nhiều cái đẳng cấp. Nói như vậy, nàng không có cách nào xuất thủ đánh ta. Đúng vậy, ai u ta đi. Vậy còn sợ cái gì? Đạo Tuệ chỉ cảm thấy thiên địa đều sáng. Bước nhanh hơn lại chạy về. Trên đảo, quang bé gái Mục Nhu Nhu toàn thân bùn rùn vô lực. Thật vất vả trở mình. Ngửa mặt hướng lên trên. Cứ như vậy cái động tác cũng làm cho nàng thở hồng hộc. Cái này tiểu hồ ly. Nàng không phải tế tự sao? Chả thế nào có thể đem ta trạng thái đả kích tình trạng này? Trên gương mặt toát ra mồ hôi hột, Mục Nhu Nhu hữu khí vô lực, còn có chút khóc không ra nước mắt. Nàng cũng chỉ là muốn dọa một cái Đạo Tuệ, làm cho Đạo Tuệ biết của nàng uy nghiêm mà thôi. Nơi nào nghĩ đến Đạo Tuệ phản ứng nhanh như vậy, không nói hai lời đưa nàng biến thành như vậy, tự làm tự chịu a. Cười khổ, Mục Nhu Nhu muốn ngồi xuống, không ngồi nổi, đến từ sâu trong thân thể suy yếu từng cổ hiện lên. Cùng phía trước cường đại phơi bày so sánh rõ ràng. Quả thực thật giống như người thường liên tiếp một cái cạn tuần lễ cu ly. Đó là động một cái chưa từng khí lực. Mục Nhu Nhu quay đầu nhìn về phía Đạo Tuệ phương hướng ly khai. Ngần, bởi vì Đạo Tuệ đi mà quay lại rồi. Hắc hắc hắc, đại tỷ, có hay không khá một chút a? Đạo Tuệ cười hì hì đi tới Mục Nhu Nhu bên cạnh. Đừng làm rộn, nhanh cho ta cởi ra. Ngươi phải bảo đảm không đánh ta. Tốt, ta không đánh ngươi. Không phải muộn thu nợ nần. Chuyện lần này cứ như vậy bỏ qua đi. Lưỡng lự ân, không cho phép lấy bất luận cái gì khác mượn cớ chơi ta. Mục Nhu Nhu cái này triệt để trầm mặc. Nàng là đánh như vậy coi là. Các loại đi trở về. Trước tiên đem Đạo Tuệ mang theo trên người. Sau đó từ từ đem lần này sổ sách hảo hảo coi một cái. Ai nha nha, không đáp ứng sao? Quên đi, bản cô nương nhưng là sự vật rộn dịp rất a. Đạo Tuệ vỗ vỗ tay chuẩn bị đi. Đi bộ tốc độ rất chậm. Đi tới 3 bước, lui lại 2 bước. Mục Nhu Nhu rối rắm. Cứ như vậy bằng lòng không phải khi dễ. Không phải cả Đạo Tuệ. Nàng không cam lòng a. Đạo Tuệ là của nàng ân nhân cứu mạng không giả. Mục Nhu Nhu cũng chuẩn bị báo đáp Đạo Tuệ. Có thể một con ngựa thì một con ngựa. Báo đáp là muốn báo đáp. Có thể báo thù cũng đồng dạng không thể thiếu. Trong lòng tính toán rơi nát bét. Mục Nhu Nhu lần nữa cười khổ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Không lấy bất kỳ cớ gì cả ngươi. Được chưa? Cắn răng nghiến lợi nói. Mục Nhu Nhu yếu ớt thở dài. Cái này tiểu hồ ly. Đưa nàng ý tưởng đều thấy rõ rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.